quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2912, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mẫn thay, Tiểu Nhạc cô nương gặp được một ngư dân đánh cá, đưa cô ấy về nhà, để cô ấy ở trong nhà giúp đỡ cần cái của ngư dân đều đã mất. Đối xử với Tiểu Nhạc cô nương coi như cũng không tệ, ít nhất cũng cho cô ấy miếng ăn. Tiểu Nhạc cô nương giúp hai vợ chồng ngư dân làm một số việc, đồng thời cũng tìm cách thông báo cho người nhà. Đáng tiếc là, trước khi Nhật báo Kim Xuyên được thành lập, người bình thường muốn gửi thư đi nghìn dặm là điều quá khó khăn. Tiểu Nhạc cô nương vẫn chưa tìm được cách liên lạc với người nhà, thì có một huyện lệnh mới đến. Chức quan của huyện lệnh mới tới là do mua mới có được, vì để kiếm lại số tiền đã bỏ ra để mua chức quan, vị huyện lệnh mới đến này trong vòng vài ngày sau khi nhậm chức đã bổ sung thêm hai loại thuế phụ thu mới. Trong nhà của người ngư dân già khổ này thật sự không còn tiền để đóng thuế, đợi đến khi Tiểu lại đến thu thuế, thì nhỏ giọng phàn nàn hai câu, kết quả không biết làm sao, lại bị bọn quan phủ nghe được, thế là trở thành mục tiêu để quan phủ giết gà dọa khi. Tiểu Nhạc cô nương cũng vì vậy mà gặp tai họa, bị Tiểu lại bán cho bọn buôn người. Tiểu Nhạc cô nương đến tay bọn buôn người thì bắt đầu đổ bệnh, nếu như đường Tiểu Bắc không đúng lúc chọn cô ấy, sợ rằng cô ấy đã chết vì đói và bệnh ở trong tay bọn buôn người rồi. Bởi vì gia đình làm buôn bán nên từ nhỏ Tiểu Nhạc cô nương đã biết tính toán sổ sách. Sau khi được đường Tiểu Bắc chọn, cô ấy rất nhanh đã vượt qua vòng khảo hạch, trở thành một nữ trưởng quầy của thương hội Kim Xuyên. Dựa vào thương hội Kim Xuyên, Tiểu Nhạc cô nương nhanh chóng liên lạc với người nhà. Thời điểm mới bắt đầu, Tiểu Nhạc cô nương có chút lo lắng, sợ rằng Kim Phi và đường Tiểu Bắc không thả người, nên không dám mở lời. Sau này, khi quen biết với đường Tiểu Bắc rồi, cô ấy mới dám mở lời thử thăm dò. Kết quả, đường Tiểu Bắc không nói hai lời, đã để cô ấy về nhà. Sau khi trở về, Tiểu Nhạc cô nương xin gia đình một khoản tiền, mở một cửa hàng vải, chuyên bán vải vóc mua từ xưởng dệt làng Tây Hà. Lúc mới đầu, cha cô ấy nghĩ rằng Tiểu Nhạc cô nương làm như vậy chỉ để trả ơn. Đợi Tiểu Nhạc cô nương nhập hàng về mới biết vải vóc của xưởng dệt làng Tây Hà vừa có chất lượng tốt, giá thành lại rẻ, nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở quận thành. Sau này, Kim Phi làm ra máy dệt hoa văn, sản xuất ra vải hoa, loại vải này lập tức trở thành mặt hàng hot ở nhiều nơi, rất được người dân ưa chuộng. Tuy nhiên do năng lực sản xuất có hạn, những người buôn vải thông thường căn bản không lấy được hàng. Bởi vì Tiểu Nhạc cô nương quen biết đường Tiểu Bắc, cũng quen với thương hội Kim Xuyên, nên có thể nhập được. Vải hoa, nhanh chóng vượt qua cha cô ấy, trong lúc nhất thời đã trở thành một giai thoại ở địa phương. Kết quả, những ngày tốt đẹp không được bao lâu, thiên hạ hỗn loạn. Thiên hạ một khi rối loạn, tiền không còn giá trị nữa, mà đồ vật mới là thứ có giá trị. Nhà Tiểu Nhạc cô nương mở một cửa hàng vải, được coi như đồng tiền mạnh ở thời đại này, vì vậy buôn bán ngày một tốt hơn, toàn bộ vải cũ trong kho đều được bán hết. Phát hiện thiên hạ ngày càng hỗn loạn, Tiểu Nhạc cô nương cảm thấy Giang Nam không còn an toàn nữa, bèn tính toán đi Kim Xuyên, nhờ cậy Kim Phi và đường Tiểu Bắc, tuy nhiên chưa kịp lên đường thì đã bị bọn giết người chú ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mẩn, sau khi Tiểu Nhạc cô nương trở về, đã bỏ một số tiền lớn huấn luyện một nhóm hộ vệ, nếu không cũng không thể đến được bờ sông. Sau khi nghe Tiểu Nhạc cô nương kể lại, Kim Phi không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Giang Nam thật sự loạn rồi, điều y lo lắng nhất vẫn xảy ra. Cướp bóc là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất, hơn nữa con người có tính lười biếng. Một khi đã nếm được vị ngọt mà không cần làm gì, thì rất khó tĩnh tâm lại để mà đi làm việc. Bây giờ, người dân Giang Nam đã mất hết lý trí, tụ tập lại ngẫu nhiên đi cướp một địa chủ, lương thực trong kho mà họ cướp được còn nhiều hơn những gì họ kiếm được sau mấy năm làm việc không ngừng nghỉ, vậy thì thử hỏi rằng còn ai sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.